Sử thượng tối cường tông chủ, chương 405, nguyên nhân, gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Diệp Thần mặc dù biết là mình không cách nào bị thiên ma ảnh hưởng, thế nhưng hắn cũng là không cách nào ảnh hưởng được đến người bên ngoài, ngay thời điểm khi Diệp Thần nhằm về phía tiểu thơ, thiên ma cũng đã hóa thành một đoàn khói đen tràn vào trong thân thể tiểu thơ. Tiểu thơ, không có vận may như Diệp Thần, nàng trực tiếp liền bị thiên ma ma hóa thành công. Diệp Thần khóe miệng co giật hai lần, trong lòng hiện ra một luồng cảm giác vô lực, một loại thống khổ cực cùng. Thời điểm lúc trước khi còn ở trên địa cầu, hắn chính là như thế trơ mắt nhìn muội muội ở trước mặt mình chết đi. Bây giờ cái nữ hài này cùng muội muội hắn giống nhau như đúc, cũng chính là đệ tử thân truyền của hắn, cũng là lần nữa chết ở trước mặt mình. Nhìn tiểu thơ bị thiên ma ma hóa về sau, một mặt dáng dấp dại ra, Diệp Thần trong lòng càng là tràn ngập một loại thống khổ không cách nào hình dung được. Ký ức lần nữa phiêu trở về thời điểm 10 năm trước địa cầu. 10 năm trước Diệp Thần còn đang ở trên địa cầu sinh sống. Vào lúc ấy Diệp Thần mới chỉ có 12 tuổi, vừa mới bỏ học vẫn không có trở thành một tên côn đồ các ké. Năm đó, phụ thân Diệp Thần làm ăn thất bại, mắc nợ đầy dẫy, do chịu không nổi áp lực từ bên ngoài nên đã nhảy lầu tự sát. Trong nhà hết thảy đồ vật trước kia đều bị chủ nợ cướp đi, liền ngay cả trụ nhà đều bị chủ nợ dùng thủ đoạn đánh gãy mang đi. Phụ thân chết rồi, mẫu thân càng là sầu não uất ức, vẻn vẹn một tháng sau liền buông tay qua đời, còn lại Diệp Thần cùng với muội muội mới có 8 tuổi sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta từ trên TV thường thường đều sẽ thấy được một ít cố sự mỹ hảo, huynh muội sống nương tựa lẫn nhau dựa vào nỗ lực của chính mình, sinh hoạt tiếp thuận lợi trưởng thành lên. Đáng tiếc hiện thực lại không phải là mỹ hảo cố sự như vậy, vì lẽ đó Diệp Thần cũng là không thể nào chăm sóc tốt được cho em gái của chính mình. Không có nơi ở, càng không có đồ ăn thức uống, để một hài tử 12 tuổi chăm sóc cho muội muội của chính mình, chuyện này căn bản là không thể nào làm được, bởi vì Diệp Thần ngay cả bản thân đều lo không xong thì nói chi là muội muội hắn. Liền vào mùa đông năm ấy, sau khi phụ mẫu vừa tạ thế không lâu, muội muội Diệp Thần cũng là bị tươi sống đông chết. Hiện thực còn lâu mới có thể tốt đẹp được như trong cố sự, một cái hài tử 12 tuổi căn bản là không thể nào có năng lực chăm sóc cho người khác. Nếu như không phải là một tên côn đồ thu nhận giúp đỡ Diệp Thần, dạy Diệp Thần đánh nhau, dạy Diệp Thần chém người, thì Diệp Thần cũng không thể nào mà sống sót được đến hiện tại. Bây giờ 10 năm trôi qua, Diệp Thần đối với cha mẹ của chính mình đã không còn ấn tượng nữa, thậm chí đối với muội muội của mình dáng dấp cũng đã có chút mơ hồ. Nhưng mà thời điểm khi hắn ở trên huyền tinh đại lục nhìn thấy được tiểu thơ, thì hình dạng của muội muội hắn lần nữa rõ ràng lên trong ký ức của hắn. Đúng, tiểu thơ cùng muội muội của hắn rất giống nhau, vì lẽ đó hắn mới sẽ không nhịn được mà thu tiểu thơ làm đệ tử chân truyền. Mỗi lần tưởng niệm đến em gái của chính mình, Diệp Thần trong lòng đều là tràn ngập vẻ thống khổ. Mùa đông 10 năm trước kia, hắn đến nay vẫn là nhớ rõ cực kỳ, mùa đông kia rất lạnh, lạnh đến khiến người ta ghi lòng tạc. gocchuyenaudio.com. Dạ, ca ca, ta lạnh quá, cũng thật đói a. Một cô bé nằm ở bên đống rác dưới thân lót một tấm đệm rách nát chỉ to bằng cỡ 1/5 tấm chăn bình thường. Trên mặt của cô bé vô cùng bẩn thỉu, nàng có một đôi mắt rất to xinh đẹp thế nhưng giờ khắc này ánh mắt lại là lu mờ ảm đạm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của nàng tràn ngập hồng quang, đây không phải là hồng hào khỏe mạnh mà là bị sốt đến nhiệt độ quá cao mới phản ứng dị thường như vậy. Bên cạnh bé gái có một bé trai lớn hơn một chút, bé trai để trần cánh tay. Mùa đông mà chỉ mặc có một cái áo ba lỗ tràn đầy lỗ hồng. Trên người hắn vốn là có nửa cái áo khoác cũ nát thế nhưng hiện tại đã được che ở trên người bé gái kia. Bé trai kẽo kẹt lấy ra một chai nước, nước trong bình cũng chỉ còn có non nửa. Nam hài lạnh đến mức run lẩy bẩy thế nhưng hắn vẫn như trước chăm chú đem bình nước khoáng kia kẹp ở dưới nách. Hắn muốn cho muội muội hắn uống một ngụm nước nóng, đây là phương thức duy nhất hắn có thể nghĩ ta lúc này. Mấy phút sau, nam hài tử liền cẩn thận từng ly từng tí một cho bé gái kia uống chút nước. Sau đó liền nhẹ giọng nói rằng, tiểu nhã, đói bụng sao, ca ca liền đi tìm thức ăn cho ngươi, ngươi nằm ở đây một lát cũng đừng đi đâu, ca ca rất nhanh sẽ trở lại. Bé gái gật gật đầu, bé trai ở trong gió rét run lẩy bẩy hướng về phía xa xa đi đến. Sau nửa giờ, bé trai liền cầm trong tay một cái bánh bao trắng tinh còn đang bốc hơi nóng chạy trở về, đây là hắn trộm được đến. Hắn tỏ rõ vẻ kích động cùng nụ cười chất phác bởi vì muội muội hắn đã rất lâu rồi không có ăn được đồ ăn nóng hổi như vậy. Đáng tiếc khi hắn tỏ rõ vẻ hưng phấn trở về, thì phía dưới cái áo khoác rách nát kia chỉ còn dư lại một bộ thi thể lạnh như băng. Những ký ức này, Diệp Thần vốn cho là bản thân đã quên rất lâu rồi, thế nhưng là thời điểm khi hắn nhìn thấy tiểu thơ tử ở trước mặt mình, hắn lại phảng phất giống như lần nữa nhìn thấy được cảnh tượng 10 năm trước, hình ảnh muội muội chết ở trước mặt mình. Xin lỗi, Diệp Thần ôm tiểu thơ vào lòng, trong hốc mắt càng là lệ trào ra như suối trào, không biết hắn là đang vì tình cảnh bây giờ gào khóc hay vẫn là vì muội muội trong ký ức trước kia gào khóc. Cổ đạo vị diện, bạch bào Diệp Thần trên mặt cũng là lộ ra sự thống khổ, hắc bào Diệp Thần tất cả những gì chứng kiến được, trải qua tất cả những gì, hắn đều biết rõ rõ ràng ràng. Ai, bạch bào Diệp Thần sâu sắc thở dài một hơi, thời khắc này, trong lòng hắn chỉ còn lại tràn ngập bi thương cùng thất lạc, hắn thật sự rất nhớ về địa cầu của mình. Thiên Linh Tông, hắc bào Diệp Thần ngơ ngác nhìn tiểu thơ trong lòng, trên mặt không còn chút thần thái nào. Thời điểm khi tiểu thơ còn sống ở bên cạnh hắn, hắn đối với tiểu thơ cũng không có tình cảm gì quá đặc biệt, cũng không có ý kiến gì, chỉ coi nàng như là đệ tử của chính mình mà thôi. Hắn biết cái đệ tử này cùng muội muội của mình rất giống nhau, thế nhưng cũng chỉ là đến thế mà thôi, hắn chưa bao giờ thật sự đem tiểu thơ coi là em gái của chính mình. Lâu dần, Diệp Thần đối với tiểu thơ cũng không còn có cảm tình đặc thù gì nữa, bởi vì hắn biết rõ đối phương cùng muội muội mình không có một chút quan hệ nào. Nhưng mà thời điểm khi tiểu thơ ở trước mặt mình chết đi, Diệp Thần tâm vẫn là không nhịn được mà co giật đau lòng. Đặc biệt, gocchuyenaudio.com là ký ức gây cho hắn thống khổ, để hắn lúc này khó có thể chịu đựng được. Từng cái thiên ma ở bên cạnh hắn lướt qua, muốn ma hóa hắn, thế nhưng đều không có ngoại lệ, toàn bộ thất bại, rời xa khỏi Diệp Thần. Hồi lâu sau, một canh giờ, rồi hai canh giờ. Diệp Thần liền từ bên trong đờ ra tỉnh táo trở lại. Thiên ma đã rời đi, tiểu thơ cũng đã rời đi, Thiên Linh Tông các đệ tử trên căn bản cũng đã rời đi. Thế nhưng để Diệp Thần kinh ngạc chính là, không chỉ có mình hắn sống sót mà Thiên Linh Tông cũng không có thiếu người sống sót. Lý Tiêu Giao, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tế Công, Bạch Vô Thường. Thậm chí những nhân vật hắn đã từng sáng tạo ra, Dương Quá, Phong Thanh Dương, Quách Tĩnh cũng toàn bộ đều sống sót. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn tất cả mọi người. Hắn cuối cùng cũng đã rõ ràng, thiên ma tại sao lại không cách nào ma hóa được hắn, hoặc có thể nói là thiên ma tại sao lại không cách nào ma hóa được bọn hắn rồi. Bởi vì tạo nhân hệ thống, cũng chính là phong thần sách trong miệng Sa La Hoa. Lúc trước thời điểm hắn nghe được ba chữ phong thần sách này, Diệp Thần theo bản năng liền nghĩ đến phong thần bảng trong truyền thuyết thần thoại Hoa Hạ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn cũng không cho là cái tạo nhân hệ thống này chính là phong thần bảng trong truyền thuyết. Nhưng mà sự tình hắn không cho là đúng, nhưng một mực lại chính là sự thực. Cách chương.